Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn dựa vào quan hệ đi cửa sau tìm một công việc, cô gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Muốn đến công ty anh làm việc, anh hơi kinh ngạc. Không hoan nghênh em hay sao? Không phải là anh không hoan nghênh, chỉ là em muốn làm việc ngay sao? Em thật là chân mới tháo thạch cao, không được nửa giờ đồng hồ đã không đợi được, muốn tìm việc rồi sao? Anh nhíu mày. Không có việc làm thì sẽ không có thu nhập. Em đã ở nhà 3 tháng không làm việc rồi. Tiền gửi ngân hàng cũng chỉ còn mấy đồng lẻ. Cô bất đắc dĩ thở dài. Em mua cái gì? Anh kinh ngạc hỏi. 3 tháng qua cô ở nhà anh không dùng gì đến tiền mới đúng. Chẳng lẽ cô cũng mua hàng qua internet, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, mỗi ngày đều lên internet mua đồ để chấn hưng nền kinh tế hay sao? Em không mua gì cả, nhưng có một ít chi phí phải đóng. Chi phí gì? Phí bảo hiểm, còn một khoản chi phí định kỳ khác. Hạ Phi Phàm đột nhiên không biết nên nói gì, bởi vì anh không thể nói anh đóng giúp cô hoặc anh đưa tiền cho cô được. Hơn nữa anh có nói cô sẽ không đồng ý, trừ khi... Nếu không em gả cho anh cũng tốt lắm. Như vậy mặc kệ là phí bảo hiểm hay phí định kỳ, anh đều có thể đóng giúp em. Anh nửa thật nửa đùa đề nghị. Này, là anh đang cầu hôn em sao? Cô cười như không cười hỏi ngược lại anh, coi nó như anh đang đùa giỡn. Nếu là thật, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Khương Nghiên thở mạnh, cô hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Sở dĩ cô cho rằng đó là nói giỡn, bởi vì bọn họ chỉ mới quen biết nhau 3 tháng, chính thức làm người yêu còn chưa đến 2 tháng, hai người chưa từng gặp người nhà hoặc bạn bè của đối phương. Đơn giản mà nói thì chính là chưa đâu vào đâu cả. Cầu hôn, cô có cảm giác nó còn cách rất xa. Dĩ nhiên nếu lấy quan hệ thân mật giữa hai người họ mà nói thì bọn họ đã sớm có thể kết hôn làm vợ chồng rồi. Nhưng vấn đề là người hiện đại có suy nghĩ tương đối thoáng về chuyện quan hệ tình dục. Nam nữ lên giường, xảy ra quan hệ cũng không đại biểu cho cái gì. Chỉ cần anh tình, tôi nguyện là được. Cô cũng không thể về mình đã chào lần đầu tiên của cô cho anh, mà cả ngày ảo tưởng đến chuyện anh cầu hôn với cô. Trên thực tế bây giờ cô vô cùng hưởng thụ cảm giác nói chuyện yêu đương với anh. Còn chuyện kết hôn này cũng không biết là vì còn sợ hay vì dư âm của chuyện cũ mà cô chưa từng nghĩ đến. Tại sao lại không nói chuyện? Sự trầm mặc của cô khiến anh lo lắng. Anh nghiêm túc sao? Khương Nghiên nhìn anh không chuyển mắt. Đúng vậy. Anh im lặng một lát mới trả lời. Trái tim anh giờ khắc này đang treo ngược giữa không trung, chờ lên thiên đường hoặc rơi xuống địa ngục. Chúng ta chính thức yêu nhau còn chưa đến 2 tháng, anh chắc chắn là anh nghiêm túc sao? Chắc chắn. Thời gian ngắn như vậy làm sao anh có thể chắc chắn? Cô hỏi anh. Hạ Phi Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ buông lỏng trái tim. Bởi vì nhìn tình hình này thì tạm thời cô sẽ không trả lời vấn đề của anh, mà chỉ muốn hỏi ngược lại anh thôi. Cảm giác và trái tim của anh nói cho anh biết. Anh nói. Trái tim của anh? Trái tim của anh nói cho anh biết lý do 30 năm qua anh chưa từng động lòng với ai khác là vì đợi em xuất hiện. Trái tim của cô bất giác nhảy bang bang. Trái tim của anh nói cho anh biết. Anh chăm chú nhìn cô rồi nói tiếp. Anh rời khỏi Mỹ để đến đây chỉ vì trên mảnh đất này có em. Nó nói cho anh biết hạnh phúc của anh cũng không phải do anh nắm giữ, mà nó nằm trong bàn tay em. Chỉ có ở cùng với em anh mới có thể có được hạnh phúc. Trái tim anh nói cho anh biết. Anh chăm chú nhìn cô rồi nói tiếp. Anh rời khỏi Mỹ để đến đây. Khương Nghiên kích động, hốc mắt mơ hồ nóng lên, giọng khàn khàn. Em cảm thấy anh chính là một tình thánh, lúc trước còn giả bộ ngây ngơ. Lời anh nói đều là thật. Em thấy anh giả heo ăn cọp thì có. Anh chưa bao giờ coi em là cọp, cũng chưa bao giờ liên tưởng sẽ ở chung với cọp. Anh thề. Cô ngẩn ra không nhịn được phì cười. Đáng ghét. Cô cười, vung tay về phía anh, định đánh anh một cái, lại bị anh túm được. Em còn chưa cho anh một đáp án. Anh bình tĩnh, ánh mắt thâm tình nhìn cô, căng thẳng đến nín thở. Em cần suy nghĩ thêm một chút nữa. Cô nhìn anh chậm rãi trả lời. Ánh mắt Hạ Phi Phàm nhất thời lộ rõ sự thất vọng. Đây không phải là đáp án mà anh muốn nghe. Mặc dù nó so với việc bị cự tuyệt thì tốt hơn nhiều, nhưng anh vẫn bị đả kích. Tuy nói việc anh cầu hôn có hơi bất thình lình, cũng không chuẩn bị hoa tươi, nhẫn, bữa tối dưới nến gì đó, nhưng trong tiềm thức anh vẫn cho rằng cô sẽ đồng ý vì hai người họ đi chung với nhau. Cảm giác ấy thật tốt, tự nhiên y hệt như một đôi trời sinh, lại thêm điều kiện của anh cũng không kém, không có lý do gì khiến cô không đồng ý mới đúng chứ. Nhưng cô lại nói cô cần suy nghĩ thêm, rốt cuộc là... Em muốn suy nghĩ gì chứ? Anh bất giác nói ra nghi vấn trong lòng. Nghĩ xem anh rốt cuộc có yêu em hay không? Cô làm bộ phiền não nói. Cho đến bây giờ em cũng chưa nghe thấy chính miệng anh nói chữ kia. Anh yêu em. Anh không có đợi cô nói hết câu, lập tức nói. Khương Nghiên không kìm nổi nở nụ cười, trong lòng thật vui vẻ. Sao em lại cười? Anh không hiểu hỏi lại. Phản ứng của anh thật đáng yêu. Cô vừa cười vừa nói. Anh nhất thời không nói nên lời. Em đồng ý. Cô tủm tỉm cười nhìn anh, đột nhiên mở miệng trả lời, làm cho anh ngây ra như phỗng. Cái gì? Anh cả lăm hỏi lại, sợ tai mình nghe nhầm hoặc hiểu lầm ý của cô. Được, em đồng ý lời cầu hôn của anh. Hình như cô đã hiểu anh đang không chắc chắn điều gì. Cô nói liên tiếp ba câu trả lời để anh hiểu ý của cô. Hạ Phi Phàm kinh ngạc nhìn cô, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên phản ứng thế nào. Cô ấy đồng ý, cô ấy đồng ý rồi. Nhưng mới vừa rồi không phải cô ấy nói muốn suy nghĩ thêm sao? Làm sao trong nháy mắt lại đồng ý? Không phải anh đang nằm mơ đấy chứ? Sao anh lại ngẩn ra rồi? Cô khẽ vuốt mặt anh, sau đó nghiêng người hôn lên môi anh. Em đồng ý rồi, anh không vui sao? Vậy câu trả lời này không tính nữa, em phải nghĩ thêm mới được. Không được, anh lập tức kêu lên, nắm chặt tay của cô. Anh nhìn thẳng vào hai mắt cô, không cho phép cô cự tuyệt. Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh, sẽ phải lấy anh, không được nói phải suy nghĩ thêm nữa. Vừa nói xong, anh nhấn mạnh giọng nói của mình. Biết không? Cô mỉm cười nhìn anh không trả lời. Biết không? Anh nhìn cô chăm chú rồi hỏi lại, thúc giục cô trả lời, tựa như không nghe được câu trả lời, thì anh sẽ tiếp tục hỏi. Em biết rồi. Cô cười đáp lại. Anh đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó coi như không có gì, hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt. Khương Nghiên đã cố gắng kiềm chế rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Rốt cuộc là em đang cười cái gì? Hạ Phi Phàm bất đắc dĩ hỏi. Anh vẫn luôn nghiêm túc nói chuyện với cô, mà cô lại chỉ cười, giống như anh đang kể chuyện cười cho cô nghe vậy. Chuyện này là sao đây? Phản ứng của anh, mỗi một phản ứng đều rất buồn cười. Cô cười đến khó có thể dừng lại được. Anh nhớ lại từng phản ứng của mình lúc nãy, quả nhiên là so với bộ dáng cẩn trọng, quả quyết thường hay thì đúng là như hai người khác nhau vậy. Chẳng trách cô lại cười suốt như thế, nhưng anh căng thẳng và lo lắng như vậy mà cô lại chỉ cười, thực sự cũng hơi quá đáng, nhất định phải trừng phạt mới được. Lại cười anh, không thể tha cho em được. Anh cố làm ra vẻ nghiêm nghị nói, sau đó kéo cô lại gần mình, cúi đầu hung hăng hôn môi của cô. Từ lần trốn hôn kia, Khương Nghiên cũng đã quyết định hôn nhân của mình phải do mình quyết định, cho dù phải mang tội bất hiếu cũng không thể để cha mẹ quyết định thay mình. Cho nên khi Hạ Phi Phàm hỏi cô có nên đến gặp cha mẹ cô trước khi chuẩn bị hôn lễ hay không thì cô liền trả lời là không, mà không có chút do dự nào. Cô hiểu rất rõ cha mẹ mình, sợ rằng bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Nếu lúc này Hạ Phi Phàm xuất hiện trước mặt bọn họ, cô cũng có thể hình dung ra được kết quả sẽ như thế nào. Nếu gặp mặt thì cả hai bên sẽ không vui, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Hơn nữa còn nhớ nhà họ Hà lúc nào cũng rường rường mắt hổ, không biết cô đột nhiên làm ra chuyện gì làm người ta nhức đầu hay không. Cô nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định tiền trảm hậu tấu. Chỉ cần cô kết hôn với Hạ Phi Phàm trước, hai người thành vợ chồng rồi, mặc kệ cha mẹ phản đối như thế nào, nhà họ Hà tìm cách cản trở ra sao, cũng không thể thay đổi được sự thật, cô đã là vợ của Hạ Phi Phàm này. Cô nói cho anh nghe suy nghĩ này của mình, kết quả anh lại hôn cô chụt một cái, rồi chỉ nói một câu. Vậy bắt đầu chuẩn bị làm hộ chiếu và visa thôi, anh nói. Tại sao đột nhiên anh lại muốn em làm hộ chiếu và visa? Cô mặt mờ mịt hỏi. Nếu như là vì tuần trăng mật cũng không cần gấp như vậy chứ, đến lúc đó giao cho công ty du lịch làm không phải tốt hơn sao? Cô nghi ngờ nghĩ. Không phải quyết định phải kết hôn trước sao? Có liên quan gì đến việc làm hộ chiếu và visa? Em yêu, mặc dù hiện tại anh có giấy tạm trú nhưng trên hộ chiếu anh vẫn là có quốc tịch Mỹ. Anh là một người ngoại quốc, cho nên em phải cùng anh đến Mỹ để kết hôn. Anh nói xong, mỉm cười hôn lên môi người bên cạnh, đang ngây ra như phỗng. Khương Nghiên bị kinh ngốc rồi, vì căn bản cô chưa từng nghĩ tới chuyện anh là người ngoại quốc. Bộ dáng là người phương Đông, nói tiếng Trung lưu loát, tài liệu trong công ty đa phần cũng đều là tiếng Trung. Có xe, có nhà, có công ty, như vậy có chỗ nào giống người có quốc tịch Mỹ chứ? Đúng là gạt người mà. Chúng ta không thể kết hôn ở Đài Loan sao được anh? Cô hỏi anh. Trình tự phiền toái hơn rất nhiều. Hơn nữa anh cũng phải về Mỹ một chuyến để lấy một vài văn kiện quan trọng. Nếu đã phải đi, chỉ bằng em đi cùng anh đến Mỹ kết hôn sẽ dễ dàng hơn. Đến lúc đó chúng ta lấy giấy chứng nhận rồi về Đài Loan đăng ký kết hôn là được. Sao anh lại biết những chuyện này? Cô vừa tò mò vừa buồn bực. Em cho rằng anh cầu hôn em là giả sao? Nếu như cầu hôn, sau đó dĩ nhiên sẽ là kết hôn. Đương nhiên anh phải tìm hiểu chuyện này cho rõ rồi. Anh bất đắc dĩ liếc cô một cái. Cho nên chúng ta thật sự phải đến Mỹ kết hôn sao? Em không muốn đi sao? Anh không trả lời mà hỏi lại. Muốn? Cô nhanh chóng kêu lên, hưng phấn nói. Em chưa bao giờ ra nước ngoài cả. Ôi, đứa bé đáng thương. Anh sờ sờ đầu của cô. Vì thế hai người đều bận rộn. Khương Nghiên bận lo làm hộ chiếu, visa để ra nước ngoài. Còn Hạ Phi Phàm thì sắp xếp chuyện ở công ty, tránh cho sau này khi từ Mỹ trở về sẽ phải loay hoay đến sứt đầu bể chán. Hai tuần lễ sau, hai người bọn họ rốt cục cũng lên máy bay, bay đến Mỹ theo kế hoạch đi kết hôn. Bọn họ ở Mỹ vẻn vẹn hết nửa tháng. Khương Nghiên vẫn tưởng rằng kết hôn xong, có giấy đăng ký kết hôn rồi, bọn họ sẽ lập tức đáp máy bay về Đài Loan. Vì dù sao anh cũng là linh hồn của công ty, không thể đi quá lâu được. Dù thế nào cô cũng không ngờ, bọn họ chuẩn bị đầy đủ tài liệu xong, quả thật là có lên máy bay, nhưng lại không phải quay về Đài Loan, mà là đến Tây Mỹ. Tuần trăng mật của bọn họ, anh dẫn cô đến San Francisco, Las Vegas, lại đi thăm 7 đại kỳ quan thế giới, công viên Disneyland, còn đi Hollywood. Cô chơi rất vui vẻ, vui đến quên cả trời đất. Trên máy bay lúc quay về, anh đột nhiên nhận lỗi với cô. Xin lỗi em. Sao đột nhiên anh lại nói lời xin lỗi em? Cô nghi ngờ hỏi. Anh chưa hỏi em tuần trăng mật, em muốn đi đâu, mà đã tự ý quyết định rồi. Anh nói gì vậy? Nước Mỹ là địa bàn của anh. Chỗ nào có món ngon cảnh đẹp, em đều không biết. Dĩ nhiên là phải hỏi anh rồi. Do anh quyết định cũng là chuyện đương nhiên. Sao anh lại nói xin lỗi với em? Cô bật cười. Ý của anh là tuần trăng mật lại ở Mỹ mà không phải là những nước khác. Anh xin lỗi. Đi Mỹ và đi những nước khác có gì khác biệt sao? Cô vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc anh đang muốn biểu đạt điều gì. Đối với em mà nói, đi nước nào cũng tốt, bởi vì em chưa từng ra nước nào cả. Huống chi, đây lại là lần đầu tiên em bước ra nước ngoài. Đương nhiên sẽ chọn nước mà ông xã em đã sinh ra và lớn lên rồi. Anh chọn hưởng tuần trăng mật ở Mỹ, hoàn toàn rất vừa lòng em. Cô nói xong nghiêng người hôn lên môi anh. Cảm ơn anh, ông xã, em thật sự rất vui. Sau khi nghe cô nói như vậy, Hạ Phi Phàm mới buông lỏng mặt mày xuống. Lần tới chúng ta sắp xếp thời gian ra nước ngoài chơi. Bất kể em chọn đi nước nào, anh cũng đồng ý hết. Anh cam kết. Lần tới, hai mắt cô sáng rỡ, lập tức thốt lên. Lúc nào thì đi? Hạ Phi Phàm ngẩn người ra một lát, gương mặt không khỏi lộ ra một chút xấu hổ. Cái này thì anh cũng chưa biết, có thể sẽ cần một ít thời gian để sắp xếp. Dừng lại, anh không nhịn được nhận lỗi với cô. Xin lỗi em. Sao anh lại nói xin lỗi nữa rồi? Lần này vừa ra nước ngoài là đi hết nửa tháng. Mặc dù chơi rất vui, nhưng em cũng rất nhớ những món ăn vặt của Đài Loan và cả cửa hàng tiện lợi 24 giờ nữa. Em không nghĩ là mình sẽ ra nước ngoài. Xem nào, chúng ta lên kế hoạch một chút đi. Nếu như có thời gian, cứ cách 3 năm hoặc 5 năm, chúng ta sẽ ra nước ngoài một lần. Như vậy đến lần thứ 10 là chúng ta đã ra, không đi nổi nữa rồi. Cô cười hì hì nói. Chúng ta có thể đi du lịch ở các nước lân cận mà. Hơn nữa hàng năm chúng ta có thể tham gia các chuyến du lịch 5 ngày, 10 ngày hoặc nửa tháng. Sao lại lên kế hoạch 3 năm hay năm nay mới có thể đi một lần? Anh giải thích với cô. Có thể sao? Cô không muốn biểu tình mình quá hưng phấn, nhưng hai mắt cô vẫn mở to, sáng lấp lánh. Ừ, hàng năm công ty đều tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Anh trịnh trọng gật đầu. Khương Nghiên lập tức hiểu xìu. Tổ chức cho nhân viên đi du lịch, cô cho rằng. Bất chợt Hạ Phi Phàm cúi đầu cười trộm. Anh cười cái gì vậy? Có chuyện gì buồn cười chứ? Cô nghi ngờ quay đầu nhìn về phía các hành khách khác trên máy bay. Không nhìn thấy hình ảnh gì gây cười mà. Phản ứng của em, anh tươi cười nói. Nháy mắt Khương Nghiên liền hiểu anh đang cười mình. Cô cau mũi nhìn anh, dáng vẻ dễ thương đến nỗi làm cho anh không nhịn được mà đưa tay kéo cô lại gần, nhiệt tình hôn lên môi cô, một lúc lâu sau mới buông cô ra. Mặt của cô ửng hồng, cô phải chớp mắt đến mấy lần mới hồi phục lại tinh thần. Đột nhiên cô nhớ ra bọn họ đang ở đâu. Cô bất giác liếc mắt nhìn chung quanh một lượt, chỉ thấy một bà cụ có đôi mắt hiền hậu đang nhìn chằm chằm ra cửa. Một nữ tiếp viên hàng không mặt đỏ bừng, trên mặt thoáng có vẻ lúng túng. Còn có một cô bé tầm 7-8 tuổi đang mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn hai người bọn họ không rời mắt. Trời ạ, quả nhiên là bị nhìn thấy rồi. Hơn nữa số người nhìn thấy sợ là không chỉ có ba người này. Chẳng lẽ tất cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy nụ hôn nóng bỏng của họ sao? Trời ạ, còn bao lâu nữa máy bay mới có thể hạ cánh chứ? Cô nhớ không nhầm thì còn đến 8 giờ nữa. Trong khoảng thời gian này, tất cả những người này có dùng ánh mắt khác thường mà nhìn lén bọn họ hay không đây? Trời ạ, ngượng quá, mất mặt quá, xấu hổ quá đi. Ông xã muốn hôn cô, tại sao lại không nhìn xem bọn họ đang ở đâu? Mà cô cũng vậy, tại sao lại quên hết mọi thứ xung quanh, đáp trả anh nhiệt tình như vậy? Cô thật sự rất muốn đào một cái hang để chui vào. Đào hang có lẽ là chuyện không thể, nhưng cô còn cần một tấm mền. Cô lập tức lấy mền trùm lên đỉnh đầu che kín mặt. Sao vậy? Em muốn ngủ rồi sao? Giọng anh vang lên bên tai. Ừ, cô lúng túng trả lời. Tiếc quá. Tiếc cái gì? Cô không nhịn được vén mền lên để lộ ra gương mặt ngượng ngùng nhìn anh. Tiếc là chúng ta không ở nhà. Giọng anh tràn đầy tiếc hận. Anh có ý gì? Cô vẫn không hiểu. Tiếc là không ở trong nhà. Nếu không trước lúc ngủ có thể vận động. Anh nghiêng người về phía cô, ghé sát vào tai cô mờ ám nói. Nháy mắt. Khương Nghiên mặt đỏ tới tận mang tai, cô lườm anh một cái rồi trùm mền lại, ngoảnh mặt làm ngơ. Vang lên bên tai vẫn là tiếng cười trầm thấp của anh, cô cũng không chịu thua. Sắc lang, sau đó mới nhắm mắt lại ngủ. Ngồi trên máy bay chính là ăn với ngủ, rồi lại ngủ và ăn. Tinh thần tốt thì có thể xem vài bộ phim, thời gian rồi cũng trôi qua rất nhanh. Lại một lần nữa, đứng trên mảnh đất Đài Loan này, Khương Nghiên vẫn còn rất xúc động. Tuy cô rời khỏi đây cũng chỉ mới nửa tháng mà thôi, nhưng cảm giác trước và sau thật sự khác nhau rất nhiều. Vì bây giờ cô đã có một gia đình thuộc về mình, cô đã là phụ nữ có chồng rồi. Đây là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời cô, tương lai tràn đầy hy vọng đang chờ cô. Đi thôi, em còn đứng đó làm gì vậy? Ông xã kéo hành lý đi tới trước mặt cô hỏi. Cô mỉm cười lắc đầu, đầu tiên tiến lên một bước nắm tay anh. Hai người sánh bước về phía cửa ra. Về nhà nghỉ ngơi một đêm, hôm sau hai người mang tất cả giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ đến Ủy ban Nhân dân đăng ký kết hôn, sau đó mới cùng nhau đến công ty đi làm. Nhân viên của công ty thấy hai người trở về, tất cả đều nhiệt tình chào đón, dĩ nhiên là có một nửa trong số đó, cũng chỉ vì muốn xem hai người đi Mỹ mang quà gì về cho bọn họ. Sau khi trò chuyện náo nhiệt với mọi người được một lát, Hạ Phi Phàm nhanh chân chui vào phòng làm việc của mình. Dù sao cũng còn quá nhiều công việc đang chờ anh xử lý. Trái lại, Khương Nghiên trên danh nghĩa là nhân viên, nhưng kỳ thật cũng giống như bà chủ đang đi làm, vừa giúp mọi người trong văn phòng làm chút chuyện, vừa lưu loát kể cho mọi người nghe về vẻ đẹp của những điểm đến trong hành trình của hai người. Hai người đi những đâu, nhìn thấy những gì, trên đường đi xảy ra những chuyện lý thú gì. Đợi chút. Cô kể rất hào hứng. Mọi người trong công ty cũng nghe rất say sưa, liên tục phát ra những tiếng than thở tiếc nuối. Có điều, còn có một loại âm thanh khác, cũng không hẹn mà cũng không dám phát ra, chỉ có thể lấy ánh mắt không thể tưởng tượng nổi và vẻ mặt vừa gặp quỷ truyền cho nhau. Trong mắt bọn họ, phần lớn là đang truyền tin tức này. Người bà chủ nói, thật sự là ông chủ sao? Không thể tưởng tượng nổi. Mình nghĩ tuyệt đối là người yêu trong mắt là Tây Thi, còn không chính là gặp quỷ. Cứ như hai người ấy, thật khó mà tin được. Trong mắt mọi người, ông chủ của bọn họ mặc dù tuổi còn trẻ